Đạo tâm trùng ma, chương 834, Thánh đồ nhất giai, góc truyện audio.com, Thánh tổ hoàng triều có 99 vương triều, giữa 99 vương triều này sẽ không cấm khai chiến, chỉ cần có thể bảo trì Thánh tổ hoàng triều này vẫn có 99 vương triều là được. Về phần chủ những vương triều này, Thánh thượng Thánh tổ hoàng triều là sẽ không để ý tới, đương nhiên, không đến thời điểm vạn bất đắc dĩ, hai cái vương triều chỉ thấy là sẽ không xảy ra đại chiến. Phía đông đại lục Tinh Lan đại lục diện tích cực kỳ rộng lớn, trừ địa vực của ba đại thánh địa còn lại đều bị 99 vương triều chia cắt cũng chia đều phân phối, vương triều thực lực cường đại tự nhiên là chiếm cứ địa bàn liền phải nhiều một chút, thực lực yếu, không chỉ chiếm cứ địa bàn ít hơn nữa còn đều là một ít nơi hẻo lánh. Mà bên trong 99 vương triều này, đại bàn vương triều xem như nhân tài mới xuất hiện, nội tình cũng không sâu, tuy rằng lãnh thổ không nhỏ, hơn nữa địa vị đại bàn vương hiện tại cũng là như mặt trời ban trưa, nhưng mà ở trong mắt một ít vương triều, vẫn không đem đại bàn vương triều để vào mắt, cho rằng đại bàn vương triều không có bất cứ nội tình gì, rất dễ dàng có thể bị diệt. Đây cũng chính là nguyên nhân thế tử Đại Yến Vương Triều Yến Phi Hà dám đến Đại Bàn Vương Triều, chẳng qua Yến Phi Hà thật sự là tuyệt đối không nghĩ tới Tần Thiếu Phong vậy mà dám bảo người đối với hắn như vậy, còn chém giết hai thị vệ của hắn, chẳng lẽ Tần Thiếu Phong không sợ Đại Yến Vương Triều cùng Đại Bàn Vương Triều khai chiến sao? Mà nhìn Tần Thiếu Phong đi tới từng bước, Yến Phi Hà quỳ rạp trên mặt đất có chút kinh sợ gào thét lớn. Ngươi muốn làm gì? Yến Phi Hà hiện tại chính là toàn thân thánh lực đều bị A Đại cùng A Nhị đánh tan, hoàn toàn chỉ là một con cừu nhỏ, mà trên mặt Tần Thiếu Phong mang theo tươi cười, như vậy liền như một con sói xám lớn, chỉ thấy Tần Thiếu Phong đi tới bên người Yến Phi Hà, lập tức ngồi xổm xuống, nói với Yến Phi Hà. Yên tâm, bản công tử đối với ngươi một chút hứng thú cũng không có, bản công tử thích nữ nhân, tuy bộ dạng ngươi rất tiểu bạch kiểm, chẳng qua bản công tử tuyệt đối sẽ không thích ngươi. Chẳng qua Tần Thiếu Phong sau khi nói xong liền vươn hai tay hướng về trên người Yến Phi Hà sờ soạng hẳn lên, thậm chí là lột quần áo Yến Phi Hà, ở trong ngực Yến Phi Hà sờ sờ, điều này làm cho Yến Phi Hà xấu hổ và giận dữ, hắn chính là Đại Yến Vương Thế Tử, vậy mà bị một đứa bé làm nhục như vậy, thật sự vô cùng nhục nhã, gào thét lớn nói với Tần Thiếu Phong. Ngươi không phải đối với nam nhân không có hứng thú sao? Vậy ngươi sờ ta làm gì? Mà ngay tại lúc này, Tần Thiếu Phong từ trong ngực Yến Phi Hà lấy ra một cái túi gấm, sau đó vẻ mặt hưng phấn mở ra, lại phát hiện bên trong chỉ có một viên giới thạch cỡ đậu tương, điều này làm cho Tần Thiếu Phong lập tức liền nổi giận, gào thét lớn nói với Yến Phi Hà. Thực con mẹ nó là con quỷ nghèo, chỉ cầm một chút giới thạch như vậy cũng dám ra ngoài. Ngươi không biết xấu hổ sao? Sau khi nói xong, còn không quên gì một tiếng khinh miệt, lập tức xoay người liền đi trở về. Ai, thật sự là mất hứng, hôm nay liền không đi dạo phố nữa, A Đại, A Nhị, đem ra hỏa giả mạo thế tử Đại Yến Vương này ném ra khỏi đại bàn thành, nói cho thành thù, lần sau nhất định phải kiểm tra thật kỹ một chút, sao có thể cho những kẻ giả mạo này tiến vào. Ngươi xem, cũng nghèo thành cái bộ tính tình này, còn dám. Góc truyện audio.com, nói mình là Đại Yến Vương thế tử thật sự là mất mặt. Tần Thiếu Phong vừa đi vừa nói. Yến Phi Hà nghe xong Tần Thiếu Phong nói, nhất thời liền phun ra một ngụm máu tươi, cái này thật đúng là bị Tần Thiếu Phong chọc tức. Phải biết rằng đó chính là một viên giới thạch lớn bằng đậu tương, so với Tần Thiếu Phong từ Đại Bàn Vương nơi đó có được giới thạch cỡ hạt vừng không biết lớn hơn bao nhiêu lần, đó chính là Yến Xích Hà thật không dễ dàng từ phụ thân Đại Yến Vương nơi đó kiếm được một khối giới thạch to như vậy, vậy mà bị Tần Thiếu Phong ngại nhỏ, còn nói Yến Phi Hà là quỷ nghèo, giả mạo Đại Yến Vương thế tử, điều này làm cho Yến Phi Hà sao có thể chịu được. Sau khi phun ra một ngụm máu tươi, hai mắt Yến Phi Hà lật một cái liền bị tức hôn mê bất tỉnh, đương nhiên Yến Phi Hà này cũng xui xẻo, ai bảo hắn vừa xuất hiện liền bị A Đại cùng A Nhị đánh tan thánh lực trong cơ thể, sau đó lại bị Tần Thiếu Phong liên tiếp làm nhục, hắn có thể kiên trì lâu như vậy mới hôn mê, đã là rất không tồi rồi. Nhìn Yến Phi Hà hôn mê, A Đại cùng A Nhị một người cầm lấy hai cánh tay Yến Phi Hà, một người cầm lấy hai cái đùi Yến Phi Hà, liền hướng về ngoài đại bàn thành bay đi, sau đó trực tiếp liền đem Yến Phi Hà ném vào hoang dã, về phần có người quản Yến Phi Hà hay không, vậy không phải chuyện A Đại cùng A Nhị quan tâm. Mà ngay tại sau khi A Đại cùng A Nhị đem Yến Phi Hà ném vào hoang dã, một người áo đen liền xuất hiện ở tại nơi đó, trong tay cầm một viên thủy tinh, đây chính là giám thiên vệ của Thánh Tổ Hoàng Triều, chỉ tiếp nhận văn đại tổng quản thống lĩnh, phụ trách giám thị toàn bộ thiên hạ. Chỉ thấy người áo đen này nhìn Yến Phi Hà trên đất theo sau đưa tay chỉ một cái, một đạo thánh lực chiếu vào trong cơ thể Yến Phi Hà, sau đó thân hình người áo đen chợt lóe liền biến mất không thấy. Ở sau khi người áo đen biến mất, Yến Phi Hà liền chậm rãi tỉnh lại, cảm giác được thánh lực của mình khôi phục. Yến Phi Hà oán hận nhìn Đại Bàn Thành một cái, sau đó xoay người hướng về phương hướng Đại Yến Vương Triều bay đi. Một lần này ở trong tay Tần Thiếu Phong bị làm nhục, tự nhiên là không thể liền từ bỏ ý đồ như vậy. Ngay tại trạng vạng cùng ngày, bên trong phủ tiểu công chúa Thánh Tổ Hoàng Triều, tiểu công chúa một bên nhìn hình ảnh trong trí nhớ thủy tinh, một bên cười hì hì, mà Văn Đại Tổng Quản ở một bên nhìn, lại là trong lòng thầm than Tần Thiếu Phong lợi hại. Nửa tháng này, tiểu công chúa càng ngày càng đối với Tần Thiếu Phong cảm thấy hứng thú, hiện tại hầu như là một ngày không nhìn thấy tin tức của Tần Thiếu Phong thì không có cách an tâm tu luyện. Hì hì, không nghĩ tới đại khốn kiếp này vậy mà còn buồn cười như vậy, hừ, Đại Yến Vương thế tử gì kia thật sự quá phế vật, sao cũng không có dạy dỗ đại khốn kiếp này thật tốt. Hừ, hôm nay vậy mà dám không nói đến bản công chúa, ngươi chờ cho bản công chúa lập tức liền sắp tu luyện đến cảnh giới Thánh Tông, liền có thể đi thu thập ngươi rồi. Tiểu công chúa Huyền Ninh Nhi nói với Tần Thiếu Phong trong trí nhớ thủy tinh, sau khi nói xong liền xoay người trở về phòng đi tu luyện. Văn Đại Tổng Quản nhìn tiểu công chúa Huyền Ninh Nhi đi vào tu luyện thu hồi trí nhớ thủy tinh, sau đó cười cười, liền hướng về Thánh Thượng Thánh Tổ Hoàng Triều đi phục mệnh, mà đối với thái độ của tiểu công chúa Huyền Ninh Nhi với Tần Thiếu Phong, Văn Đại Tổng Quản cũng không nói gì, dù sao. Gocchuyenaudio.com, Thánh Thượng cũng nói phò mã là muốn tiểu công chúa tự mình chọn, như vậy liền xem ai có bản lĩnh có thể thắng được niềm vui của tiểu công chúa. Bên trong Đại Bàn Vương Phủ, biệt viện Tần Thiếu Phong, sau khi ăn xong cơm chiều, Tần Thiếu Phong liền nói với A Đại cùng A Nhị bên ngoài. A Đại, A Nhị, các ngươi hộ pháp một chút cho ta, hôm nay ta có thể đột phá, không thể để cho người ta quấy rầy. Tần Thiếu Phong chiếm được giới thạch của Yến Phi Hà, sinh mệnh nguyên hạch của hai thị vệ kia tự nhiên là có nắm chắc đột phá. Tuy Tần Thiếu Phong biết đây là Đại Bàn Vương Phủ, có bàn cổ, không có chuyện gì, chẳng qua vẫn là bảo hiểm một chút tốt hơn, không chỉ bảo A Đại cùng A Nhị hộ pháp, liền ngay cả Nguyệt Nhi cùng Hương Ngưng cũng đều ở trong phòng hắn, mà lúc này, Hương Ngưng lại hướng về Tần Thiếu Phong hỏi. Người tu luyện bao nhiêu thời gian rồi? Hiện tại cảnh giới gì? Đây là vấn đề Hương Ngưng hiện tại quan tâm nhất mà A Đại cùng A Nhị nghe xong cũng dựng lỗ tai, bọn họ đều muốn biết cảnh giới hiện tại của Tần Thiếu Phong, dù sao không thể nhìn thấu tu vi Tần Thiếu Phong, làm cho bọn họ ngứa trong lòng, rất muốn hỏi đến tột cùng, mà Tần Thiếu Phong nghe xong, cười cười cũng không có giấu giếm. Cho tới hôm nay tổng cộng là tu luyện 15 ngày, thánh giả tam giai, có phải rất kém cỏi hay không? Nghe xong Tần Thiếu Phong nói, A Đại, A Nhị cùng Hương Ngưng đều trợn tròn mắt, 15 ngày, thánh giả tam giai. Phải biết rằng bọn họ cho dù tu luyện ra thánh lực cũng là không biết dùng mấy năm, mà Tần Thiếu Phong vậy mà chỉ dùng 15 ngày liền đã thánh giả tam giai, Tần Thiếu Phong này là quái vật sao? Ba người bọn họ đều dùng ánh mắt nhìn quái vật nhìn Tần Thiếu Phong, chỉ có Nguyệt Nhi một bộ dạng rất sùng bái nhìn Tần Thiếu Phong. Tần Thiếu Phong sau khi nói xong nhìn nhìn phản ứng của bọn Hương Ngưng, sờ sờ cái mũi, cười cười, sau đó liền ngồi xếp bằng xuống, đem những ngày này từ bàn cổ nơi đó gạt được hơn 10 viên giới thạch to bằng hạt vừng cùng từ Yến Phi Hà nơi đó có được giới thạch to cỡ hạt đậu tương đều đem ra, sau đó liền bắt đầu tu luyện hẳn lên. Đạo tâm trùng ma đại pháp, chiến thiên đấu địa đại pháp cùng thất tình lục dục đại pháp toàn bộ đều vận chuyển lên, nhất thời từng tia thế giới lực bắt đầu từ trong giới thạch phóng ra, sau đó liền bị Tần Thiếu Phong hấp thu vào, tiếp đó là chuyển hóa thành thánh lực chứa đựng ở trong các huyệt khiếu của Tần Thiếu Phong. Giới thạch tuy thoạt nhìn rất nhỏ, nhưng mà thế giới lực ẩn chứa trong đó lại phi thường nồng đậm, sau khi chuyển hóa thành thánh lực khiến cho trên thân thể Tần Thiếu Phong phóng ra dao động thánh lực mãnh liệt, mà lúc này, Hương Ngưng, A Đại cùng A Nhị đều chân thật cảm nhận được cảnh giới của Tần Thiếu Phong, thực chỉ là thánh giả tam giai, nhưng mà ngay sau đó, thánh lực dao động của Tần Thiếu Phong liền đạt tới cảnh giới thánh giả tứ giai. Đột phá, Hương Ngưng, A Đại cùng A Nhị đều có chút đầu óc không xoay chuyển được, bọn họ cũng không phải chưa thấy qua thiên tài, nhưng mà giống Tần Thiếu Phong thiên tài tu luyện nhanh như vậy, bọn họ lại là chưa từng thấy qua, chỉ trong nháy mắt liền đột phá một cái vị giai, cái này cũng con mẹ nó quá nhanh rồi. Nhìn ba người Tần Thiếu Phong, Hương Ngưng đều rất không còn lời nào, càng thêm xác định Tần Thiếu Phong tuyệt đối là một tên yêu nghiệt. Nhưng mà thời gian kế tiếp không bao lâu Tần Thiếu Phong liền đạt tới cảnh. Gocchuyenaudio.com Giới thánh giả ngũ giai, sau đó lục giai, thất giai, bát giai mãi cho đến cảnh giới thánh giả cửu giai, tốc độ tấn chức của Tần Thiếu Phong mới lui xuống, chỉ là nhìn Tần Thiếu Phong tấn chức như vậy, đem bọn Hương Ngưng, A Đại, A Nhị đều kích thích hỏng rồi, cái này con mẹ nó còn là người sao? Bọn họ cũng không muốn ở nơi này xem nữa, cái này cũng quá đả kích người, nghĩ đến thời điểm bọn họ tu luyện năm đó, tấn chức một cái vị giai cũng khó khăn như vậy, mà Tần Thiếu Phong vậy mà dễ dàng như thế, điều này làm cho bọn họ sao có thể chịu nổi. Nhưng mà ngay tại lúc này, ông một tiếng vang nhỏ, Tần Thiếu Phong vậy mà lại đột phá thánh đồ nhất giai rồi. Cách chương.